xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5054, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 10. Góc truyện audio.com. Lâm Nhất Khai bị dọa đến không nhẹ. Tại bệnh viện kiểm tra từng cái hạng mục sau đó, chỉ tiêu đều là bình thường. Hắn không dám đem chính mình gặp phải sự tình nói ra. Sợ bị người đưa vào bệnh viện tâm thần giam lại, kiểm tra không có vấn đề. Lâm Nhất Khai liền xuất viện. Nhất Khai ca, ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt. Tinh thần của ngươi trạng thái nhìn rất không đúng. Đường Quả an ủi, chờ ngươi tốt, chúng ta lại chơi những công trình khác. Lâm Nhất Khai trong lòng đã bài xích nhà ma. Tốt, lần sau mang ngươi chơi qua xe guồng. Ân, ta đã 10 năm đều không có chơi qua xe cáp treo. Đường Quả nói tiếp, chờ mong lần sau đồng thời đi chơi. Tại cái này trong khoảnh khắc, Đường Quả đã nghĩ kỹ để Lâm Nhất Khai qua ngày gì. Liền làm cho tất cả mọi người cảm thấy tinh thần hắn thất thường liền tốt. Nàng không cảm thấy cái kia gọi 978 hệ thống. Là thật để Lâm Nhất Khai trở về sám hối. Mục đích chủ yếu là để Lâm Nhất Khai thu hoạch được nàng chân tâm. Căn cứ vào xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới, nàng đoán được chính là, thu hoạch được nàng chân tâm, 978 hẳn là có thể được đến năng lượng, hoặc là thuộc về nàng khí vận, phúc vận, cho nên, đó chính là một cái hỏng hệ thống, túc chủ đại đại. Ta hỏi qua những cái kia hệ thống, nhà bọn họ 978 còn tại làm nhiệm vụ. Không phải chúng ta gặp phải cái này. Chúng ta gặp phải cái này 978, hẳn là một cái sơn trại hệ thống. Biết rõ, Lâm Nhất Khai về đến nhà, vội vàng kêu gọi 978, đem chính mình tại nhà ma bên trong gặp phải tình huống nói. 978, ngươi biết rõ đây là có chuyện gì sao? Cái kia nhà ma có phải hay không có vấn đề? Phía trước ta vẫn để ngươi, ngươi có phải hay không không có nghe được? Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, Lâm Nhất Khai phía sau đều là mồ hôi lạnh ký chủ. Ta nghe thấy thanh âm của ngươi, còn tưởng rằng ngươi là bị bên trong tình cảnh hù đến. Ta còn cùng ngươi nói rất nhiều lời nói, thế nhưng ngươi hẳn không có nghe được. Ngươi tình huống, khả năng thật là cái kia nhà ma không sạch sẽ. Gặp ta, cái kia nhà ma, nói không chừng là hung sát án hiện trường. Về sau ta cũng không tiếp tục đi cái kia địa phương. Hắn có thể trùng sinh về kiếp trước của mình. Tự nhiên là tin tưởng quỷ thần truyền thuyết. Nghĩ đến chính mình nhìn thấy không phải ảo giác, mà là gặp tà, Lâm Nhất Khai cảm thấy muốn đi trong chùa miếu mặt tạm biệt mới được. Lâm Nhất Khai đi bái chùa miếu. Chuyện này bị hắn mấy cái bằng hữu biết rõ. Đối hắn phát ra mời. Hẹn hắn đi ra họp gặp. Gần nhất hắn muốn chậm rãi, vừa vặn cùng bằng hữu của hắn thương lượng một chút, muốn thế nào mới có thể đem Đường Quả giải quyết, thế là đáp ứng tụ hội, đi đến phòng riêng, liền phát hiện những bằng hữu kia của hắn bên cạnh đều ôm một cái nữ nhân xinh đẹp. Cảnh tượng như vậy hắn nhìn quen không trách, cũng không có cự tuyệt một cái nữ nhân ngồi tại bên cạnh hắn. Miễn cho bị người cảm thấy hắn rất kỳ quái. Dù sao hắn cũng sẽ không cùng những nữ nhân kia phát sinh cái gì. Lâm Nhất Khai nói chính mình buồn giàu, để mọi người hỗ trợ nghĩ kế, bởi vì nhà ma sự tình, kế hoạch lúc trước của hắn đều bị đánh vỡ. Mấy ngày gần đây hắn mượn cớ thân thể không thoải mái, mới không có đi tìm Đường Quả. Hắn phát hiện hắn không đi, Đường Quả cũng không có tìm hắn ý tứ, nói rõ cái gì. Nói rõ nàng đối hắn không phải rất để bụng, cái này nhưng là khó làm. Khai thiếu, ngươi đây cũng quá nghiêm túc đi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng cái kia cô gái ngoan ngoãn ở chung một chỗ cả một đời sao? Từ trước đến nay đều không có gặp ngươi nhiều nữ nhân nào ngươi như thế phí tâm tư. Lâm Nhất Khai đem người đẩy ra, bớt nói nhảm, các ngươi ra điểm chú ý, làm sao có thể để nàng sớm một chút đối ta khăng khăng một mực. Ta mới có thể đem nàng lấy trở về. Ngươi đến thật, đương nhiên là thật, Lữ Thịnh, từ xưa đến nay, mỹ nhân nhất cự tuyệt không được chính là anh hùng cứu mỹ nhân. An bài một trận anh hùng cứu mỹ nhân, bảo đảm nàng sẽ ngoan ngoãn đổ vào trong ngực của ngươi. Lâm Nhất Khai cười khổ. Phía trước hắn không phải liền là đánh cái chủ ý này sao? Đáng tiếc, đi nhà ma, cái gì cũng không làm thành. Đoán chừng còn tạo thành ấn tượng xấu. Cụ thể làm thế nào? Ta giúp ngươi tìm một chút lưu manh đi nện nàng tiệm hoa. Khai thiếu ngươi lại ra mặt giải quyết. Không phải, loại trang diện này là nhỏ một chút, thế nhưng rất có tác dụng. Lữ Thịnh tiếp tục nói, biện pháp là hèn hạ một chút, có tác dụng liền được, chỉ cần có thể được đến đường quả chân tâm. Lâm Nhất Khai không quan tâm thủ đoạn gì, dù sao sau này hắn đều sẽ thật tốt đối hắn. Túc chủ đại đại, Lâm Nhất Khai bằng hữu Lữ Thịnh nghĩ kế, muốn tìm mấy cái lưu manh thế nào nện ngươi tiệm hoa. Để hắn anh hùng cứu mỹ nhân, ngày mai gặp mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.